Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 330, Yakushi Kabuto. Yakushi Kabuto Shiranui Zenma sửng sốt một chút, lập tức rơi vào trầm tư đi tới thế giới này qua nhiều năm như vậy. Bởi vì Yakushi Kabuto đến hiện tại mới là người thiếu niên. Hắn đối với người này đều có chút lãng quên, có điều hơi một hồi nghĩ. Yakushi Kabuto không thể nghi ngờ là cái không cho lơ là nhân vật ở lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến. Bên trong biểu hiện đã đầy đủ chứng minh tiềm lực của hắn, cho dù không có nguyên tác bên trong rất nhiều trải qua. Yakushi Kabuto cũng chắc chắn sẽ không bị trở thành hạng người bình thường nếu như Shiranui Zenma nhớ không lầm. Vào lúc này Yakushi Kabuto nên đã là hơn một diện gián điệp. Ẩn núp ở Konoha vì là Orochimaru, Sasori cung cấp tình báo. Khả năng vẫn cùng Danzo có vãng lai nếu lợi dụng được cái này manh mối. Hắn nói không chắc lại có thể cùng Orochimaru tới một lần hữu hảo gặp lại, nghĩ tới đây. Shiranui Zenma khẽ gật đầu. Trong lòng quyết định chủ ý dựa vào trưởng lão cùng với ám bộ thống lĩnh thân phận. Muốn tra một cái hạ nhẫn thân phận lại dễ dàng có điều. Đặc biệt là cái này hạ nhẫn họ tên cùng với trung nhẫn cuộc thi thi viết chỗ ngồi đã bị hắn biết. Được bởi vậy ở cùng ngày, Shiranui Zenma phải đến có quan hệ Yakushi Kabuto tư liệu, bao quát hắn nơi ở điểm đêm khuya. Shiranui Zenma xuất hiện ở Yakushi Kabuto trong nhà, tuy rằng trên danh nghĩa là hạ nhẫn, nhưng Yakushi Kabuto không thể nghi ngờ đã sớm là một tên thành thục lão luyện gián điệp. Thực lực xuất chúng, làm việc kín đáo, trong nhà che kín cơ quan cạm bẫy, có điều chuyện này đối với Shiranui Zenma tới nói hiển nhiên không đáng chú ý. Hắn thập phần dễ dàng liền đi vào trong phòng ngủ Yakushi Kabuto chính đang say ngủ. Không hề hay biết địa bị hắn làm nhẫn thuật, rơi vào chiều sâu mê man. Shiranui Zenma đầu tiên là ở trên người hắn lưu lại một đạo phi lôi thần thuật thức, sau đó liền sử dụng đọc tâm thuật, thử nghiệm thu được trong đầu ký ức không có ra ngoài dự liệu của hắn. Yakushi Kabuto bị gây tương tự thiệt họa căn tuyệt ấn chú ấn. Độc tâm thuật nhất thời khó có thể phát huy tác dụng, có điều cái này chú ấn rõ ràng không phải do Orochimaru gây, phức tạp độ còn kém rất rất xa Konoha thiệt họa căn tuyệt ấn. 89 phần 10 là Sasori kiệt tác. Mấy tiếng sau khi Shiranui Zenma rốt cục phá giải cái này chú ấn, bắt đầu từ Yakushi Kabuto trong đầu chọn đọc ký ức là một người nhiều diện gián điệp. Yakushi Kabuto làm việc hết sức cẩn thận, cùng hắn phát sinh tiếp xúc người cũng giống như thế. Vì lẽ đó hắn trong ký ức tình báo hầu như tất cả đều là cực kỳ mịt mờ, đặc biệt là Sasori. Cho dù tình cờ hiện thân cũng là trốn ở con rối bên trong. Trầm mặc ít lời so sánh với đó. Orochimaru lộ mặt muốn nhiều lần nhiều lắm, hơn nữa hầu như mỗi lần gặp gỡ đều muốn cùng Yakushi Kabuto trường đàm. Truyền thụ nhân sinh kinh nghiệm đối với Orochimaru cái kia một bộ. Yakushi Kabuto cũng biểu hiện thập phần nóng lòng, bởi vậy không bao lâu, Shiranui Zenma liền tìm đến có quan hệ Orochimaru hành tung một ít manh mối sắp tới hừng đông. Shiranui Zenma kết thúc đọc tâm, đưa bàn tay từ Yakushi Kabuto trên trán lấy ra trầm tư chỉ chốc lát sau. Hắn lập tức liền trở về ám bộ, đem chính mình đọc tâm đắc đến một ít tình báo thu dọn thành văn chữ. Dặn dò cho ám bộ ninja, để bọn họ dựa theo cái này tìm tòi Orochimaru trải qua trước đây một loạt cải cách biện pháp. Ám tình báo năng lực từ lâu vượt xa quá khứ. Hắn tin tưởng không tốn thời gian dài, liền có thể tìm được Orochimaru hành tung. Sự thực cũng đúng như hắn nghĩ tới như vậy. Cũng không lâu lắm, ám bộ liền dựa vào hắn cung cấp manh mối tìm tới Orochimaru hai cái trụ sở bí mật. Hai cái đều ở xuyên chi quốc. Ngoài ra, còn có hai cái tin tức trọng yếu gần như cùng lúc đó đưa đến Shiranui Genma trong tay. Một là dựa vào ở Vân Ẩn lục soát văn kiện tư liệu, ám bộ tìm tới ba cái lục đạo nhẫn cụ, Hoàng Kim Thằng, Thất Tinh Kiếm cùng với Hồng Hồ Lô năm lớn lục đạo nhẫn cụ bên trong. Mạnh nhất Hổ Phách Tịnh Bình Quy Vân Ẩn Lôi Ảnh nắm giữ. Còn lại bốn cái thì lại đều là Kinkaku quân lính hết thảy mà Kinkaku Ginkaku chết rồi. Này tứ đại nhẫn cụ cùng với chúng nó thông linh quyển trục liền không biết tung tích. Vân Ẩn tìm kiếm nhiều năm cũng không có thể phục đến, mãi đến tận liên quan tư liệu bị Konoha ám bộ bắt được, lại trải qua hơn một năm tìm tòi. Tứ đại nhẫn cụ bên trong Hồng Hồ Lô ba cái bộ mới có thể tái hiện nhẫn giới. Mà có người nói quạt ba tiêu tìm tòi cũng đạt được nặng đại đột phá. Rất nhanh sẽ có thể tìm tới Hồng Hồ Lô ba cái bộ sử dụng dườm ra. Quy lực cũng không kịp Hổ Phách Tịnh Bình. Shiranui Genma đối với này cũng không hứng thú gì. Trực tiếp ném cho ám bộ nghiên cứu thứ hai tin tức càng làm hắn cảm thấy hứng thú một ít. Tin tức này vẫn là Zenyumaru đưa tới mắt, thấy Shiranui Genma cùng với Konoha thôn bây giờ mạnh mẽ. Vụ ẩn Suikazan Fuki trong lòng cực kỳ kinh hoàng, đang cùng Zenyumaru đám người mấy lần tiếp xúc sau khi càng biểu hiện ra quy hàng ý đồ. Tự mình cho Shiranui Genma viết phong thư Suikazan Fuki ở trong thư ngữ khí tương đương thấp kém. Thô lậu chữ viết bên trong. Khắp nơi lộ ra lấy lòng ý vị, nhìn ra Shiranui Genma xem thường sau khi, thậm chí cảm thấy có chút buồn cười. Đây chính là xương máu chính sách tai hại vụ ẩn xương máu chính. Sách tuy rằng xác thực đề cao ra không ít cường giả, nhưng những cường giả này trí lực, phẩm tính nhưng đại thể tồn tại nghiêm trọng thiếu hụt Suikazan Fuki liền một cái điển hình. Chuyện này đối với Konoha tới nói đương nhiên không cái gì chỗ hỏng. Bởi vậy Shiranui Genma lúc này hồi âm một phong, biểu thị chỉ cần Suikazan Fuki lấy ra đầy đủ thành ý, Konoha ở thích hợp thời điểm sẽ cho hắn một cái đãi ngộ hậu đãi vị trí xử lý xong hai chuyện này. Shiranui Genma liền phân ra hai cái ảnh phân thân, để bọn họ phân biệt đi tới Orochimaru ở Xuyên Chi Quốc hai cái trụ sở bí mật này. Hai cái ảnh phân thân đều chỉ là phổ thông ảnh phân thân, nhưng dùng để dò đường thừa sức phái ra phân thân sau khi khoảng chừng một giờ. Một người trong đó ảnh phân thân liền giải trừ cũng trở về ký ức Shiranui Genma lúc này xuất hiện ở ảnh phân thân giải trừ địa phương. Một cái bóng người quen thuộc lập tức đập vào mắt trước. Orochimaru, có khỏe hay không? Chúng ta lại gặp mặt. Hắn khẽ mỉm cười nói rằng Orochimaru vốn là trên mặt tái nhợt càng không có chút máu, cắn răng cả người run. Shiranui Genma, ngươi không nên ép ta đến trình độ như thế này sao? Ngươi là Konoha phản nhẫn, năm đó lại suýt nữa đem ta hại chết. Về công về tư, ta đều ít nhất phải bắt ngươi trở lại. Shiranui Genma từ tốn nói, ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn phản kháng, ngươi nên rõ ràng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Orochimaru nhưng lạnh rên một tiếng, không chút nào dự định khuất phục, quanh thân trong nháy mắt bắt đầu bành trướng, đang cuộn trào mãnh liệt chakra gợn sóng bên trong hóa thành bát kỳ đại xa, ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, trụ sở bí mật lúc này sụp xuống vì là phế tích. Một con sừng sững dường như núi nhỏ tám thủ cự xa ngửa mặt lên trời gào thét. Uy thế kinh người, hống, nhưng mà hóa thân bát kỳ đại xa sau khi. Orochimaru càng căn bản không có ý định chiến đấu. Tiếp theo liền lại phân liệt thành vô số màu trắng con rắn nhỏ. Hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng bỏ chạy chỉ trong nháy mắt. Đầy khắp núi đồi liền đều là khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Xa ảnh nhúc nhích nhìn trước mắt tình cảnh này. Shiranui Genma nhưng không có quá bất ngờ. Trái lại khóe miệng một câu lộ ra một chút mỉm cười. Phảng phất sớm có dự liệu bình thường quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc.